Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514: Dị thú Tất Phương. Dị thú Tất Phương chính là hỏa diễm dị thú, có thể thao túng cường đại thần hỏa. Loại này dị thú tuy nhiên không thể so côn bằng, chân long, kỳ lân, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ dị thú. Một khi thành niên, chính là có thể đạt đến đế cấp yêu ma tầng thứ. Tất Phương một đôi sắc bén con ngươi nhìn chăm chú lên hải thần điện năm người. Quanh thân hỏa diễm càng lúc càng kịch liệt, liền hư không cũng phảng phất muốn đốt cháy. Từ trên người nó tiêu tán mà ra khí tức, xa không phải phổ thông đế cấp yêu ma có thể so sánh. Đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ, cho dù là ở nửa bước đạo cảnh bên trong, đều thuộc về cực kỳ bất phàm. Gái, Tất Phương nhìn trời phát sinh một đạo sắc bén tiếng kêu. Sau đó, hai cánh dương ra, hỏa diễm cuốn tới, còn chưa tới gần hải thần điện đoàn người. Nóng rực khí tức liền để cho hải thần điện đoàn người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Như vậy nhiệt độ, nung chảy kim loại, dễ như ăn cháo, dị thú Tất Phương. Mục Phong trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, phiếu miểu đạo cung bên trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện dị thú Tất Phương. Mọi người cẩn thận một điểm, tốt khí thế đáng sợ, đây là dị thú Tất Phương khí thế, ít nhất là nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Mặc Ngọc trưởng lão ngưng âm thanh nói, dị thú Tất Phương. Dịch Tầm Tiên đánh giá dị thú Tất Phương. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết dị thú. Đáng sợ hỏa diễm bao phủ tới. Mục Phong hai tay vừa nhấc, dòng nước đột nhiên xuất hiện, hướng về hỏa diễm đánh tới. Nhưng mà dòng nước ở Tất Phương hỏa diễm phía dưới, căn bản không hề có tác dụng. Trong chớp mắt, chính là hóa thành vô số bạch vụ. Sau đó tiêu tan, quy y hư vô. Hỏa diễm chi lực dư thế như cũ là uy mãnh ngập trời. Hướng về Mục Phong loại người đánh tới. Mục Phong ánh mắt hơi đổi. Không nghĩ tới dị thú Tất Phương càng cường đại như thế. Hắn vồ giữa không trung. Một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Một đao bỗng nhiên hướng về hỏa diễm bổ tới. Bá đạo đao mang phun ra nuốt vào. Hóa thành trăm trượng màu thủy lam đao mang. Trong nháy mắt rơi vào hỏa diễm dư thế bên trên, đem hỏa diễm dư thế cho trấn áp. Chiêm chiếp, Tất Phương phát sinh cao vút gáy gọi tiếng, đáng sợ âm ba để hư không cũng sản sinh ba động. Từng tầng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Sau đó, nó thân hình nhất động, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Trong nháy mắt tiếp theo, Tất Phương xuất hiện ở Mục Phong đoàn người trước mặt không đủ trăm mét tả hữu vị trí. Hai cánh nhất động, cuồng phong bao phủ, hỏa diễm sinh sôi, nóng rực hỏa diễm để hư không cũng vặn vẹo giống như. Hô hấp công phu, chính là tới gần ở Mục Phong đoàn người. Ngăn trở nó, Mục Phong hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt. Ở hắn quanh thân có một luồng kỳ dị năng lượng lưu động. Liền hư không cũng phảng phất hiện ra khởi trận trận ba động. Bên trong đất trời, truyền đến sóng biển tiếng. Ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy vô tận hải sóng xuất hiện ở Mục Phong phía sau. Đầy dẫy một luồng huyền diệu khí tức. Thiên địa đại thế, vạn hải thao thiên. Mặc Ngọc trưởng lão hai tay nhanh chóng đan xen. Mỗi một lần đan xen trong lúc đó, đều có từng đạo thật nhỏ dòng nước xuất hiện. Dòng nước cũng không cường đại, nhưng làm cho người ta một loại huyền diệu thần bí cảm giác. Từng đạo dòng nước từ từ đan dệt thành một cái lưới lớn. Lưới lớn phô thiên cái địa giống như hướng về nuôi hỏa diễm cuồng phong bao phủ tới. Dịch Tầm Tiên các cái khác hải thần điện tu sĩ, cũng đều dồn dập ra tay. Ngăn trở Tất Phương công kích. Oanh, hai cỗ tuyệt cường năng lượng ầm ầm đụng vào cùng một nơi, hóa thành kinh thế hãi tục lực lượng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. mặt đất, vô số thạch bản hất bay. Ở hất bay quá trình bên trong, thạch bản vỡ vụn thành từng mảnh ra, cuối cùng hóa thành hư vô. Như vậy lực lượng phía dưới, Mục Phong, Mạc Ngọc trưởng lão một nhóm người căn bản vô pháp chống đối. Trực tiếp bị hất bay mà đi. Thực lực nhược tiểu nhất Dịch Tầm Tiên, trực tiếp há mồm phụt lên ra một ngụm máu tươi. Bị trọng thương, nhiệt độ cao nhiệt lượng lại càng là xâm nhập hắn cơ thể bên trong, phá hư thân thể hắn cơ năng. Cái này tất phương dị thú hỏa diễm cũng không phải là đơn giản hỏa diễm, mà là mang theo một luồng tương tự với tính ăn mòn hỏa diễm, cực kỳ quỷ dị mà cường đại. Dù cho lấy Dịch Tầm Tiên linh thể cùng tu vi mạnh mẽ, trong lúc nhất thời đều vô pháp đem này cỗ nhiệt độ nóng rực cho rõ ràng. Chiêm chiếp, tất phương dị thú lần thứ hai phát sinh cao vút tiếng vang. Hai cánh nhất động, như một trận cuồng phong lần thứ hai trùng kích Dương Dịch Tầm Tiên đoàn người. Mau lui lại, Mục Phong trưởng lão lớn tiếng một tiếng, chân nguyên cuốn lấy, mang lên mọi người nhanh chóng thoát đi. Quay đầu lại hướng về dị thú tất phương mắt nhìn, ánh mắt ngưng chìm, đây nên chết tất phương. Đúng là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tồn tại. Thực lực kinh người mà cường đại, hơn nữa nó làm dị thú đặc thù tính. Cái kia kỳ lạ hỏa diễm, cho dù là hắn cũng không dễ dàng chống đối. Là vô vi đạo quan tu sĩ, Mục Phong nhấc lên nhìn phía trước. Phát hiện tại phía trước cách đó không xa xuất hiện vô vi đạo quan ba vị đạo sĩ. Thanh Quang đạo nhân, Thanh Nguyệt đạo nhân, cùng với Yêu Nghiệt Huyền Phi đạo. Tới gần bọn họ, Mục Phong lập tức làm quyết định. Thanh Quang đạo nhân, Thanh Nguyệt đạo nhân, Huyền Phi đạo người ba người chậm rãi đi tới, tìm kiếm lấy cơ duyên. Sư huynh, ngươi nói cơ duyên thật sự là phương hướng này sao? Thanh Nguyệt đạo nhân nhìn quanh bốn phía, chung quanh đây có thể không có cái gì cung điện, đều là một ít đặc thù kiến trúc. Nói đến, những này kiến trúc sử dụng chất liệu cực kỳ bất phàm, cũng có thể dùng để luyện chế cực phẩm linh khí. Không bằng, chúng ta đem những này kiến trúc cho phá trở về đi thôi. Còn có thể bán hơn không ít linh thạch. Sư thúc, những này kiến trúc thế nhưng là cùng toàn bộ Phiếu Miểu đạo cung dung hợp làm một. Ngươi nếu là muốn phá đi những này kiến trúc, liền muốn đem chọn cái Phiếu Miểu đạo cung cho cũng cho hủy mới được. Huyền Phi đạo nói, ta đương nhiên biết rõ, chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Thanh Nguyệt đạo nhân nói, Huyền Phi đạo ánh mắt hơi đổi, tu luyện vô vi đạo quan chí cao vô vọng tâm kinh. Đối với một ít chuyện cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cẩn trọng một chút. Thanh Quang đạo nhân cũng đột nhiên mở miệng, cẩn thận cái gì? Thanh Nguyệt đạo nhân lập tức hiếu kỳ hỏi. Đột nhiên hắn hướng về xa xa nhìn sang, vậy là dị thú tất phương, dị thú tất phương. Thanh Quang đạo nhân nhìn chằm chằm cái kia mười mấy trượng lớn nhỏ dị thú tất phương, mặc dù khoảng cách mấy ngàn mét, vẫn cứ cảm giác được một luồng nhiệt lượng kéo tới. Không chỉ là dị thú tất phương, còn có hải thần điện tu sĩ. Dị thú tất phương, nếu như bắt được, đó chính là kiếm lớn. Ta ghi nợ cống hiến, cũng có thể toàn bộ trả hết nợ. Thanh Nguyệt đạo nhân ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm dị thú tất phương, mau lui lại. Thanh Quang đạo nhân lập tức nói. Hải thần điện tu sĩ cũng trực tiếp thoát đi. Có thể thấy được cái này một con dị thú tất phương cường đại. Chúng ta còn chưa được bất kỳ cơ duyên, không cần phải ở đây cùng tất phương tranh đấu. Sư huynh, hay là cái kia tất phương yêu thú chính là ngươi nói tới cơ duyên? Thanh Nguyệt đạo nhân cười nói, vậy ngươi có thể đi. Thanh Quang đạo nhân liếc mắt Thanh Nguyệt đạo nhân, đạm mạc nói, xé tan, dị thú tất phương miệng phun hỏa diễm, nóng rực hỏa diễm suýt nữa đem hư không cũng cho xuyên thủng. Xẹt qua một mảnh phù liếc, tính toán, chạy. Thanh Nguyệt đạo nhân sắc mặt thay đổi. Sau đó, Thanh Quang đạo nhân, Thanh Nguyệt đạo nhân, Huyền Phi đạo ba người trực tiếp lựa chọn thoát đi, liền giao thủ cũng không có tính toán. Tần Phong không nhanh không chậm đi tới, đối với tiếng nổ mạnh hiếu kỳ, lại không có vội vã đi tới dò xét. Đi một đoạn lộ trình, nhìn thấy xa xa Vô Vi đạo quan tu sĩ. Ở Vô Vi đạo quan tu sĩ, có Hải Thần điện tu sĩ, còn có dị thú Tất Phương. Tất Phương, Tần Phong thấy thế hơi run run, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.